Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, người thủ hộ thế giới. Ta thủ hộ ngươi, 093 Zelda ba người đều cùng Ganon có thù. Đối với Ganon khí tức mẫn cảm nhất, cứ việc Ivan chỉ là bộc lộ ra một chút xíu, nhưng cũng làm cho ba người như là rơi vào kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Linh tiến lên hai bước, nhặt lên Roger Vibranium tấm chắn, lấy ra vũ khí trong không gian một thanh Royal Guardsword. Đi tới, Urbosa cùng sau lưng Linh, mặc dù hắn trạng thái rất kém cỏi, mệt mỏi muốn chết, nhưng bây giờ tất cả mọi người chiến lực mất hết, chỉ có thể do Linh tới. Hơn nữa Ganon ô nhiễm Marvel thế giới tuyến, dẫn đến một cái Iron Man hai bên trong yếu tiểu boss biến thành cường đại như thế. Hiện tại Linh đối mặt chính là không Ivan, mà là Ivan phía sau Ganon lực lượng. Nếu là Ganon, nhất định phải do Linh tự thân xuất mã. Linh, Linh, Ivan thấp giọng đọc lấy Linh danh tự, thanh âm đã vặn vẹo, toàn thân lan tràn ra một cỗ cuồng bạo khí tức, phảng phất cái này cơ bắp cường đại đến cồng kềnh ra hòa, đã không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó viễn cổ hung thú đồng dạng. Ivan tốc độ cực nhanh, lao đến, phất tay chính là một roi điện. Linh cầm trong tay Vibranium tấm chắn, trở tay bắn ra, roi điện cùng tấm chắn tấn công. Điện quang rút đánh vào Vibranium bên trên, mặt ngoài tạo nên một trận sóng V3. Linh tìm kiếm được lần này công kích trong sức mạnh, cánh tay điều khiển tinh vi tấm chắn, tâm thần không hai, tại cùng điện quang, roi kích lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Linh một mực bắt được lần này công kích toàn bộ chi tiết. Điều chỉnh lực lượng, lắc cổ tay, cộc, siêu tơn thành công. Roi điện bắn ngược hướng Ivan trên thân, điện quang tư lợi lợi một mảng lớn bao trùm Ivan thân thể. Ivan lui ra phía sau ba bước, Linh chuẩn bị vươn tay, lần nữa cho Ivan một đạo mãnh liệt điện giật. Nhưng ở lúc này, bỗng nhiên dưới chân tạo nên một mảnh điện quang. Linh trước đó có bị phá hư từ này dưới mặt đất đào móc đi lên phương pháp đánh lén quá, có kinh nghiệm. Vội vàng nhảy ra, chỉ thấy nhựa đường phá vỡ, một người chờ lấy đầy đầu bùn đất cùng hòn đá leo lên. Một thân khô gầy như củi, hai mắt hãm sâu, phảng phất một cái hoặc là khô lâu. Quần áo trên người rõ ràng quá rộng lớn, lây dính dơ bẩn, vô cùng bẩn một mảnh. Trước ngực quần áo một mảnh vết máu, bị xé mở. Có thể trông thấy lồng ngực bị người làm qua giải phẫu, mở ngực mổ bụng, sau đó dùng cực kỳ lão thảo thủ pháp khâu lại. Dơ bẩn giữ tợn lồng ngực nhìn qua mười phần ác tâm. Tony chấn kinh, Hammer, mấy ngày ấy không thấy, Hammer tựa hồ chịu cực lớn tra tấn, khô gầy đến không còn hình dáng. Hammer điên cuồng cười ha ha, Tony, Linh, Tony. Một móng vuốt công kích về phía Linh. Linh né tránh ra, vốn định một cước đem Hammer đạp bay. Chính mình tiến tới, một cước đã đá ra, chặt chẽ vững vàng đá vào Hammer ngực. Nhưng là, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Dù cho Linh hiện tại thể lực tiêu hao, một cước xuống, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Mà Hammer trên mặt một mực có loại cổ quái vặn vẹo dáng tươi cười, gầy còm vỡ tan lồng ngực, thế mà bỗng nhiên một cái mở ra, đem Linh chân cho bao tiến vào chính mình bên trong khoang. Roger kêu lên, Hammer xem ra cũng bị Ivan cải tạo thành quái vật, sau đó xa xa bay tới một sự vật, thình thịch hoành, liên tục bắn ra mấy phát đạn pháo, đánh về phía Linh. Tony kêu to, rốt, Linh vội vàng cầm tấm chắn liên tiếp siêu tơn, đem đạn pháo lần lượt đánh về tại chiến tranh máy móc trên thân. Tony vội vàng hỏi Sire mượn khống chế kính mắt, lợi dụng Jarvis hướng cỗ máy chiến tranh bên trong hô, rốt, cỗ máy chiến tranh trên không trung lúc la lúc lắc né tránh đạn pháo. Bên trong Rốt rất là bất đắc dĩ. Tony, ta không khống chế được cỗ máy chiến tranh. Hammer dùng thân thể của mình xem như khóa tử, đem Linh khóa lại, đồng thời giống con như chó điên, há miệng muốn Linh đùi. Mà một bên Ivan đã một lần nữa đứng lên, một quyền đánh tới, Linh vội vàng đánh ra búng tay, cộc, lấy Linh làm trung tâm, cấp tốc bát tán mở dòng điện. Hammer, Ivan thân thể đều là chấn động, Linh vội vàng một chân nhảy lên, dùng tự do chân đạp mạnh Hammer bộ mặt, mượn lực cởi ra trói buộc tại Hammer trong thân thể chân. Sau đó rơi xuống đất lăn lộn né tránh ra, Linh lại dùng hai lần lôi đình chi lực, lúc này đầu váng mắt hoa, lúc nào cũng có thể ngất đi. Erbosa nói, Linh, thân thể của ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng. Linh hiện tại muốn đối mặt Ivan cùng Hammer liên thủ công kích. Liều mạng né tránh ra, cầm tấm chắn đón đỡ. Tony nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, chịu đựng, cho ta 10 giây. Tony cực nhanh phá giải cỗ máy chiến tranh, mà chịu Ivan khống chế cỗ máy chiến tranh, cũng gia nhập công kích Linh chiến đấu trong hàng ngũ. Linh bị một kích đạn pháo đánh trúng, may mà có Vibranium tấm chắn đón đỡ, chưa lấy được trọng thương. Cỗ máy chiến tranh ống pháo lần nữa nhắm ngay rơi xuống đất nôn ra máu Linh. Nhưng ở lúc này, Tony phá giải cỗ máy chiến tranh. Tony kêu lên, tốt, Rốt, ta giúp người khôi phục quyền hạn, làm chết hai tên khốn kiếp này. Nhanh, Rốt hô, quá tốt rồi. Họng súng thay đổi, nhắm ngay bên người Ivan cùng Hammer chính là hai phát. Trong ngọn lửa, đập ra Hammer, điên cuồng dây dưa kéo lại cỗ máy chiến tranh, dùng sức dùng ngón tay móc lấy cỗ máy chiến tranh mũ giáp. Hai người ngã trên mặt đất vặn đánh nhau, mà Ivan dần dần biến thành hai mắt đỏ ngầu, chỉ là nhìn chằm chằm Linh, cực nhanh vọt tới. Zelda kêu lên, chim bay cấp tốc triển khai, lướt đi, công kích về phía Ivan. Nhưng Ivan tránh thoát tia sáng công kích, hai tay nắm chim bay, quát to một tiếng, xoẹt, đem chim bay xé mở đến. Zelda sắc mặt trắng bệch, lúc này lại không có người đến giải cứu Linh. Erbosa hô, Linh, gia hỏa này lực lượng đang lấy thật nhanh tốc độ tăng cường lấy. Ivan cổ động so trước đó càng thêm thân thể cao lớn. Quát, không sai Linh, ta đang mạnh lên, mà ngươi đang yếu đi. Hiện tại ta đã bị trước đó chính mình tăng cường 15 lần. Một quyền oanh kích mà đến, phảng phất đem không khí đều cho làm vỡ nát đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Tuyệt vọng suy nghĩ sinh ra tại mỗi người trong đầu ngoại trừ Linh. Linh thì lấy ra trường kiếm, hai tay nắm cầm, mặc dù hai đầu gối đã sớm bắt đầu run rẩy, từng đợt trống rỗng cùng mỏi mệt cũng gãy cọ sát lấy thần kinh của hắn. Nhưng hắn y nguyên không sợ hãi. Erbosa, cho ta mượn lực lượng. Không được, ngươi nếu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ chết, mau trốn a! Erbosa vội vàng kêu lên. Trốn, tùy ý Ivan tiếp tục như vậy biến khổng lồ, tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Linh quát, nghe ta nói, cho ta mượn lực lượng. Ta sẽ không chết, ta biết rõ có cái ngư nhân nữ hài sẽ ở ta thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện, đem ta cứu vớt, cho nên ta không sợ hãi. Lôi điện chi lực từ hai tay rót vào đến trường kiếm bên trong. Linh cảm giác được thân thể đã sụp đổ. HP hồng tâm cũng chỉ còn lại nửa viên mà thôi. Hắn không chút do dự, một kiếm đâm tới. Erbosa quay mặt chỗ khác, không dám nhìn. Những người khác ánh mắt ngây mồm, nhìn xem liều mạng Linh. Zelda ôm hai tay cầu nguyện, xin nhờ Hylia nữ thần, phụ vương, Rivali, Mifa, ta nhờ các người cứu vớt Linh đi. Linh né tránh ra Ivan nắm đấm, đem kiếm đâm thật sâu vào Ivan ngực. Trong lúc nhất thời điện quang biến mất, Erbosa cũng lắc đầu, thất vọng nhìn xem Zelda đắng chát, cười một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Linh cúi đầu, thân thể bảo trì thứ kiếm tư thế không nhúc nhích, mà Ivan mặc dù bị đâm trúng lồng ngực, màu đen nhánh huyết dịch chảy ra, làm bẩn Linh tay cùng kiếm, nhưng Ivan vẫn là tải cuồng tiếu. Linh, Linh, người rốt cuộc chết. Tony sa sút tinh thần quỳ trên mặt đất. Natasha hai mắt nhắm nghiền. Roger cắn răng từ trong bụng, rút ra độc tiễn, huyết dịch cuồng phún. Hắn cố gắng nghĩ đứng lên, tiếp tục cùng Ivan liều chết đánh cược một lần. Hó cai chuyển lấy thân thể, tay cầm cung tiễn cắn răng bò tới. Nick cúi đầu xuống, dụi dụi con mắt, còn lại đặc công ngơ ngác nhìn Linh cùng Ivan. Pep càng trực tiếp điểm, thì tại Hoa Hoa khóc lớn, mà Zelda nghe thấy được trong lòng mình một tiếng vỡ vụn thanh âm. Nhưng nàng còn tại yên lặng cầu nguyện. Ivan hai mắt bị bẩn thỉu màu đỏ thẫm nhiễm. Hắn đang muốn chuẩn bị ngửa đầu dài giống lúc, ngực toát ra sáng rỡ màu lam nhạt tia sáng. Một tiếng kiều nộn kêu gọi, truyền khắp toàn bộ New York. Ta đến thủ hộ ngươi. Linh, mà tại Linh tĩnh mịch trong lòng, cũng vang lên Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện. Anh Kiệt tỉnh lại, chấm ngoặc kép, Mifa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.